Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 111. Tiến về vũ địa. Cái này con rùa đen có phải hay không tại khinh bỉ ta? Hạ Thu hành tàu tại trên sa mạc, nhìn xem bên cạnh đầu kia ngậm chán ghét rùa đen, luôn cảm thấy hắn tại khinh bỉ chính mình. Hạ Thu rất muốn đem hắn ăn hết, nhưng qua trong giây lát ý nghĩ này liền dập tắt. Quá nóng. Hạ Thu đi tới trên sa mạc, chính cùng lấy Robin hướng về vũ địa thành thị đi đến. Khoảng cách Robin về tới Baroque Works đã qua 7 tháng, hiện tại đã là tháng 11 phần. Cái này 7 tháng bên trong, Robin đem Baroque Works phản ứng giếng giếng có thứ tự. Tất cả cao cấp đặc công, bài vị thứ 3 đến thứ 5 cao cấp đặc công. 6 người tổng cộng 5 người đều là Robin tuyển nhận. Nguyên bản có 3 người, nhưng là một người trong đó bởi vì thực lực không đủ. Một người trong đó bởi vì chấp hành nhiệm vụ bị giết. Bị kẻ đến sau thay thế. Bon Curay tại băng hải tặc Space giết chết nguyên Mr. 2 sau trở thành mới Mr. 2. Cùng Robin quan hệ rất tốt. Khác biệt duy nhất chính là Mr. 1 cùng Miss 2 tay chỉ. Thời gian hơn 2 năm, Robin ở giữa rời đi. Người còn lại thay đổi qua thuận vị. Chỉ có bọn hắn không có biến hóa qua. Đầy Bôn cùng Paula, nhanh chảm trái cây năng lực giả cùng bụi gai trái cây năng lực giả. Thực lực bọn hắn cường đại đến rất ít cùng một chỗ làm việc. Đầy Bôn đến từ Tây Hải, nhanh chảm trái cây năng lực giả. Hắn rất ít tại Baroque Works, một mực ở bên ngoài tu hành hoặc là chấp hành ám sát nhiệm vụ. Ngoại hiệu sát thủ. Về phần Miss đấu Bowfinger, Hạ Thu biết nàng kinh doanh một nhà nhện quán cà phê. Nhưng là nhện quán cà phê ở nơi nào? Hạ Thu nhưng lại không biết cụ thể địa điểm. Đầy Bôn thực lực mạnh nhất, mà lại là Robin khắc tinh. Robin năng lực, có thể quyết định hắn không sợ tại địch người thân thể tố chất. Dù cho trái ác quỷ năng lực giả, cũng có thể ám sát đánh lén. Nhưng là chỉ có Đầy Bôn, Robin không thể làm gì. Hắn có thể đem thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị biến thành lưỡi đao. Độ cứng cùng sắt thép đồng dạng, nàng không cách nào khống chế. Đánh lén lấy phản ứng của đối phương cũng vô pháp có hiệu quả. Càng không có kết quả. Đầy Bôn có thể là cái vấn đề. Nhưng bây giờ suy nghĩ không phải những thứ này. Hạ Thu hiện tại ngay tại Robin dẫn đầu dưới. Đi theo nàng tiến về vũ địa. Nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội giết Crocodile. Dù cho không thể, cũng có thể làm quen một chút tình huống. Tiểu Thu, nhanh đến. Ngươi còn có thể hay không kiên trì? Robin nhìn về phía Hạ Thu, ân cần hỏi han. Có thể. Hạ Thu điểm điểm đầu. Bây giờ thời tiết đến tháng 11 phần, thời tiết chẳng phải nóng bức. Hiện tại lại là sáng sớm, bọn hắn trời còn chưa sáng liền đã xuất phát, khoảng cách cũng không tính xa. Hạ Thu là từ trên bờ sông bờ, sau đó ngang tiến về vũ địa. Hạ Thu cảm thấy có chút nóng, có chút mệt nhọc, nhưng là còn có thể kiên trì tiến lên gấp 2, thậm chí đến gấp 3 khoảng cách. Tân Kỳ dừng lại, Robin bỗng nhiên hô, nhảy xuống rùa đen phần lưng. Hô, uống nước đi. Được, Hạ Thu vội vàng tiến tới, chỉ gặp tại Tân Kỳ đằng sau, lôi kéo một chiếc xe, trên xe đặt vào một cái bồn nước lớn. Tân Kỳ phụ trọng năng lực rất mạnh, hắn có thể mang theo không kém hơn mình xe. Đi ngang qua sa mạc, uống nước, Robin vặn ra thùng nước long đầu. Dòng nước chảy xuôi mà xuống. Hạ Thu lập tức góp qua đầu, uống từng ngụm lớn lên nước. Thoải mái. Hạ Thu uống một trận, hài lòng lung lay đầu. Đi, Robin đóng lại vòi nước, nhảy lên mai rùa, tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Đi không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một tòa thành thị. Trong sa mạc 10 phần chú mục, đó chính là mơ ước thành thị vũ địa, độc thuộc về Crocodile. Tòa thành thị này hết sức đặc thù. Nơi này chị A Ân đừng tốt. Có Crocodile tại, không người dám ở chỗ này làm can. Tiếp theo là nơi này có mưa, có nước ngọt hồ nước, thức uống tài nguyên phi thường phong phú. Nơi này còn có sòng bạc, rất nhiều người đều thích đến nơi đây chơi một thanh. Nơi này tựa như Las Vegas. Las Vegas ngay tại sa mạc phụ cận. Càng quan trọng hơn là, nơi này có Crocodile, vị này Alabasta anh hùng. Tất cả mọi người kính ngưỡng tồn tại. Cuối cùng đã tới. Hạ Thu trong mắt lộ ra một vòng mừng rỡ. Nhưng là sau đó phải cẩn thận. Phòng ngừa cùng Crocodile trực tiếp phát sinh xung đột. Ầm ầm, Hạ Thu xuất hiện ở trên đường. Khổng lồ thân hình để người chung quanh giật nảy mình. Đó là cái gì? Thật là lớn sinh vật. Sẽ không công kích người. Nhanh, tránh xa một chút. Không cần lo lắng. Có Crocodile đại nhân tại. Nó căn bản là không có cách tổn thương đến tòa thành thị này. Không sai. Crocodile đại nhân thế nhưng là nuôi không ít chuối tiêu ngạc. Mà lại không chỉ có như thế. Trước mặt nữ nhân kia, ta từng thấy qua nàng cùng Crocodile cùng một chỗ ra vào. Có thể là Crocodile đại nhân nữ nhân. Người chung quanh, căn bản không thèm để ý Hạ Thu xuất hiện. Theo bọn hắn nghĩ, Crocodile ở chỗ này, liền sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Ầm ầm, Hạ Thu đi theo Robin đi tới Vũ Yến Sòng Bạc phụ cận. Vũ Yến Sòng Bạc ngay tại hồ nước trung ương, tới gần hồ nước biên giới vị trí. Mà phía sau trong hồ nước còn có to lớn kiến trúc. Nơi này chính là Crocodile đại bản doanh. Tất cả mọi người biết nơi này là hắn khống chế sòng bạc. Công bằng công chính, cái hồ này cũng bị Crocodile một người khống chế. Tiểu Thu, ta đi gặp Crocodile, người có thể uống nước, nhưng tận lực không muốn xuống nước, càng không muốn ý đồ đi giết này chút chuối tiêu cá sấu. Robin nhìn xem Hạ Thu nói, chọc giận Crocodile, chúng ta tất cả đều sẽ xong đời. Minh bạch, minh bạch, Hạ Thu liền vội vàng gật đầu. Mình đương nhiên biết Crocodile thực lực, nhất là trên đất bằng. Cho dù là mình có thể phát huy tại dưới nước toàn bộ thực lực, cũng không phải là đối thủ. Vậy ta đi, Robin vỗ vỗ Hạ Thu, đi vào sòng bạc, đương nhiên muốn xuống nước. Hạ Thu thả người nhảy lên, nhảy vào hồ nước, hướng phía nơi xa bơi đi. Nghe nói ngươi đem đầu kia cá sấu mang đến. Trong văn phòng, Crocodile nhìn xem Robin, tò mò hỏi, ta muốn thấy hắn có thể hay không xuyên qua sa mạc. Về sau có thể để hắn đi theo ta. Robin vừa cười vừa nói, người đầu kia cá sấu, là ta biết lớn nhất cá sấu. So chuối tiêu cá sấu còn muốn lớn. Ta đối với hắn rất có hứng thú. Không biết ngươi có hứng thú hay không đem nó cho ta. Crocodile nhìn xem Robin, híp mắt hỏi. Robin trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, nhưng vẫn là bất động thanh sắc nói ra. Nếu như Mr. không đại nhân muốn, đương nhiên có thể. Thôi được rồi, quá mức cồng kềnh. Crocodile khoát tay áo, mà sau nói ra, bất quá có thể để hắn tới nơi này. Tìm mấy cái cá sấu cái giao phối. Nhìn xem có thể hay không sinh ra cường đại hơn cá sấu. Được. Robin hơi sững sờ. Gật đầu đáp. Lại không có ý định lại mang Hạ Thu tới. Tiểu Thu có trí tuệ. Thẩm mỹ quan chưa chắc sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng nhất định chán ghét không có có trí tuệ sinh vật. Crocodile nói ra. Tốt. Tiếp xuống còn có một chuyện muốn làm. Crocodile vừa muốn nói chuyện. Chợt nhíu mày, nhìn về phía nơi xa, kia là, Robin lập tức đổi qua đầu, nhìn về phía bên trái, nơi đó có một loạt cửa sổ, một cái quái vật to lớn ngay tại ngoài cửa sổ, bên trong một cái con mắt nhìn chằm chằm trong phòng, hắn xuống nước, Robin há to miệng, yêu yêu đọc sách có chút oán trách Tiểu Thu không nghe mình. Chính là hắn sao? Quả nhiên rất lớn. Crocodile có chút hăng hái nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc có chút hiếu kỳ. Chính là hắn, Robin vội vàng nói, rất xin lỗi xã trưởng đại nhân, ta để hắn tại trên bờ đợi, nhưng hắn có thể là khát, cho nên xuống tới uống nước, còn xin đại nhân không muốn trách cứ hắn. Không có việc gì, Crocodile nghe được Robin, khoát tay áo nói ra, hắn là cá sấu, tự nhiên thích nước. Làm sao có thể đàng hoàng đợi ở phía trên, mà lại hắn vượt qua toàn bộ sa mạc, tiến vào dưới nước cũng bình thường, nhìn rất dịu dàng ngoan ngoãn. Không tệ, không tệ, đa tạ xã trưởng đại nhân. Robin thở ra một hơi. Sợ hãi, Crocodile giận chó đánh mèo tiểu thu. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đối cá sấu thích còn tại tưởng tượng của mình bên ngoài. Lúc này Crocodile có chút hăng hái nhìn xem đầu kia to lớn thân hình. Trong mắt yêu thích không che giấu được. Oanh, Hạ Thu chậm rãi rời đi bên cửa sổ. Bơi về phía nơi xa. Crocodile thu hồi ánh mắt. Nói ra, chúng ta tiếp tục đi. Nơi này có một cái nhiệm vụ. Cần ngươi tự mình đi làm. Ta muốn ngươi. Crocodile giảng thuật sự tình. Nhưng là còn chưa nói xong. Robin nhanh chân liền chạy. Thế nào? Crocodile hơi sững sờ. Xoay người. Sau một khắc, liền thấy đầu kia to lớn cá sấu. Đụng phải cửa sổ. Oanh! Cửa sổ vỡ vụn. Nước hồ tràn vào. Một trương huyết bồn đại khẩu. Cắn về phía Crocodile. A dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.